ta loại này khảo hạch phương thức là thông qua nghiêm mật tính toán, chỉ có cường độ thân thể vượt qua này trọng lực dưới tự do rơi xuống 160.000m va chạm, mới tính miễn cưỡng có được vượt qua địa hỏa linh cường. Đối phương nói tàn nhẫn, có thể cũng là sự thật. Địa hỏa linh, hoàn toàn chính xác không tốt vượt qua. Địa hỏa linh nhập thể, đồng dạng người tu võ, liền xem như siêu việt thần thông cảnh tồn tại, đoán chừng cũng sẽ một cái trước mắt hóa thành cho tàn. Nghĩ muốn thu giao địa hỏa linh hoặc là nói dung hợp địa hỏa linh, trọng yếu nhất điều kiện chính là cường độ thân thể đủ mạnh. Kia thủ linh người không nói thêm gì nữa, mà là tùy ý hướng phía Tô Trần một chút. Một đạo màu ngà sữa lưu quang hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi, trực tiếp chui vào Tô Trần trong thân thể. Thần kỳ một màn xuất hiện. Tô Trần nguyên bản sắp chết khí tức bắt đầu lớn mạnh, nhục thân ngũ tạng lục phủ, toàn thân, kinh mạch huyết nhục vân vân, cũng bắt đầu gây dựng lại. Đúng, chính là gây dựng lại. Đi tạp chất, tẩy tủy đồng dạng tinh luyện gây dựng lại. Quá thần kỳ. Thời gian trôi qua, trên dưới 100 cái hô hấp sau, Tô Trần không ngờ trải qua hoàn hảo không chút tổn hại. Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, tỉnh. Cửu u hô, từ nơi sâu xa, có người đang gọi chính mình. Tô Trần mơ mơ màng màng ý thức bắt đầu một chút xíu thanh tỉnh. Hắn hơi hơi mở to mắt. Cửu u, ta chết đi sao? Tô Trần hỏi. Không có, ngươi trước cảm thụ một chút thân thể của mình. Cửu u lớn tiếng nói. Tô Trần tư duy thanh tỉnh hơn một chút. Hắn đứng lên đến, run run người bên trên nham thạch mảnh vụn. Sau đó, cửu u, chuyện gì xảy ra? Ta, thân thể của ta cường độ lại tăng lên. Tô Trần kinh hãi đại hỉ, tăng lên nữa mấy lần. Làm sao có thể? Đã đến Tô Trần trước mắt loại này cường độ thân thể, rất khó tiếp tục tăng lên. Trừ phi chân hỏa luyện thể đột phá tầng thứ hai, có thể sự thật bày ở trước mắt. Ta hiện tại cường độ thân thể, nếu như dùng hết toàn lực, một quyền ném ra, lực phá hoại có thể trực tiếp đạt đến 4.000 long chi lực tả hữu. Tô Trần run run rẩy rẩy nói, âm thanh run rẩy, hung hăng run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, nguy hiểm cùng kỳ ngộ trước đó, còn là 1.700 long chi lực dáng vẻ. Hiện tại thẳng bức 4.000 long chi lực. Cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Ngay cả Tô Trần đều cảm thấy nhanh có chút khó tin. Mấu chốt là hắn căn bản tìm không thấy chính mình cái này đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Tiểu tử, ta vừa rồi đưa cho ngươi là sơn nhũ tinh hoa, 100.000 năm. Tiếp theo, kia thủ linh người đứng ở Tô Trần trước người. Tô Trần theo bản năng lui lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, là ngươi. Hắn cảnh giác 10 vạn phần, thậm chí, khí tức bắt đầu sao động, muốn xuất thủ. Cửu U lại tranh thủ thời gian cho Tô Trần tự thuật liên quan tới cái này thủ linh người hết thảy. Hồi lâu sau, Tô Trần bình tĩnh trở lại, nhưng lòng giả cũng như Cửu U đồng dạng, rét lạnh a. Cái này thủ linh người khảo hạch phương thức, cũng quá hung tàn, chính mình kém chút. Chúng ta bây giờ thân ở ngọn núi này, tên là Phần Thiên Sơn, tại viễn cổ thời đại, ngọn núi này chính là thần võ đại lục bên trên cao nhất núi. Thủ linh người trầm lặng nói, nhưng, bởi vì một hồi đại chiến kinh thiên, ngọn núi này bị chôn vùi, mà những cái kia đứt gãy ngọn núi trải qua 5 tháng tẩy lễ, chậm rãi thành hôm nay các ngươi thấy được Phần Thiên Sơn mạch, rất không đáng chú ý. Viễn cổ thời đại về sau, địa hỏa linh liền tự mình phong ấn tại cái này Phần Thiên Sơn mạch phía dưới cùng, mà ta, làm thủ linh người, tại cái này vô tận 5 tháng cô độc bên trong, cũng chỉ có một vui thú rèn luyện sơn nhũ tinh hoa. Toàn bộ Phần Thiên Sơn sơn nhũ đều bị ta góp nhặt, một giọt không dư thừa. Những này sơn nhũ vốn là có mấy vạn cân, theo thời gian trôi qua, ta rèn luyện vô số lần, mỗi một lần đều biết đi hắn cặn bã, cuối cùng liền chỉ còn lại như vậy một chút. Tại vừa rồi, ta đưa nó đưa tặng cho ngươi. Tô Trần tựa như là nghe thiên thư đồng dạng, ngơ ngơ ngác ngác, sợ ngây người. Ngay cả Cửu U đều vô cùng chấn động. Sở dĩ đưa tặng cho ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì thân thể của ngươi cường độ vẫn như cũ không đủ để dung hợp địa hỏa linh. Sơn nhũ tinh hoa vì ngươi gột rửa thân thể về sau, ngược lại là có nắm chắc nhất định. Thủ linh người thản nhiên nói, đa tạ tiền bối. Tô Trần mặc dù còn không thể 100% tin tưởng cái này thủ linh người, nhưng dù sao đối phương đưa tặng cho mình một cái chỗ tốt cực lớn, nên có cảm tạ còn là đến có. Không cần cảm ơn ta, ta là vì chính mình. Thủ linh người trầm lặng nói, viễn cổ thời đại, địa hỏa linh tại tự mình phong bế trước đó, đem ta đầu tiên phong ấn, trừ phi có một ngày địa hỏa linh bị thu phục, dung hợp, ta mới tính khôi phục thân tự do. Thì ra là thế. Tô Trần minh bạch, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến một việc, liên quan tới địa hỏa linh, liên quan tới trước mắt thủ linh người, văn nhân Lộng Nguyệt biết không? Nếu như không biết, ngày đó, tại Nhân Thần Thành, vì sao văn nhân Lộng Nguyệt trực tiếp truyền âm cho chính mình, để cho mình đến phần Thiên Tông, khẳng định như vậy, xác định. Nếu như biết, kia văn nhân Lộng Nguyệt đến khủng bố đến mức nào? 100 vạn năm trước, viễn cổ thời đại, địa hỏa linh, vân vân. Những này đối với văn nhân Lộng Nguyệt tới nói, cũng có thể biết, xác định sao? Tô Trần khóe miệng giật một cái, hắn đột nhiên có loại muốn chết xúc động. Nếu như mình suy đoán thật chính xác, vậy hắn vị hôn thê cũng quá biến thái. Chính mình đến tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể theo kịp, mới có thể hành xử chính mình làm lão công quyền lợi. Tốt, hiện tại, đi với ta nhìn một chút địa hỏa linh đi. Thủ linh người nói. Sau đó, sâu kín phiêu động, quay người hướng về một phương hướng đi đến. Tô Trần thu liễm cảm xúc, đi theo địa hỏa linh đi tới. Mà vừa đi động, Tô Trần một bên ánh mắt run rẩy hướng phía nhìn bốn phía. Bốn phía, rất là rộng lớn, trống trải như vậy, liếc mắt không nhìn thấy đầu. Nhưng, ẩn ẩn có thể nhìn ra được, nơi này đã từng là một mảnh tu võ trận địa. Những cái kia tường đổ vô cùng hùng vĩ, hùng hậu, chấn động. Dù cho cách 100 vạn năm tháng, Tô Trần vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm thụ ra một loại ngập trời chấn động. Ngoài ra, mảnh này trống trải trận trên mặt đất, có từng cái hố, trọn vẹn hơn 1000 cái, lít nha lít nhít, 10 phần mắt cháy, lớn, sâu chừng 100 mét sâu, hơn 10 mét rộng, tiểu nhân, cạn chỉ có mấy mét sâu, rộng nửa mét. Hiển nhiên, những này hố đều là chính mình các tiền bối, mưu toan tìm kiếm. Xuống đến cái hố mấy chục ngàn mét vị trí sau bị thủ linh người chế tạo huyễn tưởng dẫn dắt đến trực tiếp đạp hụt, rơi xuống, tự do xuống đất, cuối cùng rơi xuống đụng thành hư vô. Đi theo thủ linh người đằng sau, đi đại khái chừng 100 cái hô hấp. Thủ linh người ngừng, nó chỉ trước mắt. Tô Trần theo nó ngón tay phương hướng nhìn lại. Đã thấy, kia là một phương quan tài. Cái này quan tài dài 3 mét. Rộng 1 mét nửa, quy tắc hình hộp chữ nhật. Quan tài chính là từ đồng sắc, trên đó có lít nha lít nhít ban hoa, điêu khắc, văn phù. Mặt khác, cái này miệng từ đồng quan tài cho Tô Trần một loại cực kỳ chèn ép cảm giác. Đứng tại cái này miệng từ đồng quan tài trước, Tô Trần không hiểu có loại nghĩ muốn quỳ xuống xúc động. Loại này áp bách là đến từ một loại tâm hồn chấn nhiếp. Tô Trần sắc mặt hơi tái nhợt. Nhìn chằm chằm cái này miệng tử đồng quan tài, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Địa hỏa linh ngay tại cái này tử đồng quan tài bên trong, cái này tử đồng quan tài bản thân cũng là một kiện trí bảo. Thủ linh người âm thanh lạnh lùng nói, ta không thể mở ra quan tài, bởi vì một khi mở ra, địa hỏa linh sẽ bộc phát ra vô tận nóng bỏng. Trong nháy mắt đem trọn tòa phần thiên sơn mạch đốt thành hư vô, mà phần thiên sơn mạch bên trên tất cả mọi người sẽ một cái trước mắt tử vong. Tô Trần sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian lắc đầu, tuyệt đối không nên mở ra. Cái này vừa mở ra, phần thiên tông liền không có. Cho nên, ta muốn tính cả cái này miệng tử đồng quan tài cùng một chỗ dung nhập trong thân thể của ngươi. Thủ linh người tiếp tục nói. Tô Trần hô hấp ngừng lại, cái này có thể chứ? Có thể, thủ linh người khẳng định nói, có miệng tử đồng quan tài tại, xem như tạm thời bảo hộ ngươi sẽ không trực tiếp tiếp xúc địa hỏa linh, ngay cả như vậy, ngươi bây giờ cường độ thân thể còn là miễn cưỡng cưỡng, nếu như ngươi trực tiếp tiếp xúc địa hỏa linh, ngươi bây giờ cường độ thân thể gấp 10, đều ngăn cản không nổi. Đúng. ta cần nhắc nhở ngươi một câu, cái này miệng tử đồng quan tài một khi bị ta đánh vào trong cơ thể của ngươi, nó sẽ từ từ mất đi phong ấn hiệu quả, lâu là ngàn năm, ngắn thì 10 năm, nó liền sẽ mở ra, địa hỏa linh liền sẽ trực tiếp cùng nhục thể của ngươi tiếp xúc. Đến lúc đó, nếu như thân thể của ngươi cường độ không thể trực tiếp gánh vác địa hỏa linh, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Tô Trần thân hình run lên, áp lực thật sự là lớn không có giới hạn, chẳng khác gì là muốn ở trong cơ thể mình dung nhập một phương núi lửa a. Còn là đến cực điểm ngập trời núi lửa này tùy thời tùy khắc đều biết bộc phát. Tô Trần đều có chút hối hận xuống tới. Tiểu tử, nhớ kỹ, hết thảy kỳ ngộ đều cùng với phong hiểm nương theo, hết thảy phong hiểm cũng đều cùng cơ duyên nương theo. Hoàn toàn chính xác, đem cái này tử đồng quan tài dung nhập trong thân thể của ngươi, ngươi khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nhưng là, nó đối ngươi trợ giúp cũng là thiên đại. Thứ nhất, chính là cái này miệng tử đồng quan tài, ta nói, nó là chí bảo, nó thuộc về ngươi, nó có thể cùng với trong cơ thể ngươi thần phủ dung hợp, để ngươi thần phủ lên cao một cái cấp độ. Thứ hai, địa hỏa linh phong ấn tại trong cơ thể ngươi, dù cho tạm thời không cùng ngươi trực tiếp tiếp xúc, nhưng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít chảy ra một tia địa hỏa linh vận, chớ xem thường như vậy một tia, cứ thế mãi, đối với thân thể ngươi cường độ cũng có được chỗ tốt không nhỏ. Thứ ba, địa hỏa linh tại trong cơ thể ngươi, từ lần về sau, trừ phi ngươi gặp được thiên hỏa thậm chí thiên hỏa phía trên hỏa diễm, bằng không mà nói, ngươi có thể không nhìn hết thảy hỏa diễm. Thủ linh người tựa hồ nhìn ra Tô Trần lo lắng, hối hận, tiếp tục nói. Nó mỗi nói một chút, Tô Trần ánh mắt liền sáng lên một chút. Thủ linh người nói xong, Tô Trần rõ ràng liếm môi một cái. Chính như thủ linh người lời nói, mặc dù nương theo ngập trời nguy hiểm, thế nhưng có được một cái thiên đại kỳ ngộ a. Làm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, viễn cổ khí tức. Đã có chỗ quyết định, Tô Trần trầm giọng nói, phiền phức tiền bối đem cái này tử đồng quan tài đánh vào trong cơ thể ta, cùng với ta thần phủ dung hợp đi. Thủ linh người gật gật đầu, tiếp theo, hắn thoáng cái giơ tay lên. Hắn cái này vừa nhấc lên tay, đã thấy, kia tử đồng quan tài nhanh chóng hiện lên. Nhưng, thủ linh người kia màu đỏ cam thân ảnh lại là đang run rẩy, thậm chí nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Hiển nhiên, thủ linh người là tại hao phí cực lớn khí lực mới có thể hiện lên cái này quan tài. Sau một khắc, thủ linh người phụ kéo lấy tử đồng quan tài, hướng phía Tô Trần vị trí mà đi. Tô Trần liền không thể động. Tử đồng quan tài phảng phất khóa chặt, cố định hắn. Động một cái cũng không thể động. Kinh khủng, quá kinh khủng. Cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là sau khi chết, linh hồn tiến vào một cái hư vô trong lỗ đen, có tư duy, lại không thể động. Tô Trần nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, điên cuồng gia tốc. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia tử đồng quan tài, trước mắt, có loại quỷ dị ảo giác. Kia tử đồng quan tài phía trên, tựa hồ có vô tận cử thú tại du tẩu, gào thét, thôn thiên, phẫn nộ, trấn áp. Nhưng những cái kia cử thú đều bị màu tím dây thừng buộc chặt đi lên, đảm nhiệm theo chúng nó làm sao giãy giụa, cũng không thể tránh thoát. Mà những cái kia bị trói cử thú, thì là hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng phía trong cơ thể của mình chuyển động mà đến. Tô Trần cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng nóng, nóng bỏng đến hắn căn bản không tiếp thụ được. Hắn cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng hòa tan, bị đốt thành chất lỏng. Thần hồn giống như bị say nghiền đồng dạng đau đớn, tư duy đã không rõ rệt. Hắn gào thét, điên cuồng gào thét, dữ tợn gào thét, dùng hết toàn lực gào thét. Toàn thân lỗ chân lông đều tại rớm máu, thoáng qua, Tô Trần trở thành một cái huyết nhân. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Trần phảng phất trông thấy có tử quang lưu chuyển, bao quát tại quanh thân, những cái kia tử quang tựa như là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Một cái hô hấp mấy ngàn lần chuyển động như trong cơ thể hắn, liền như vậy tiếp tục. Sống không bằng chết, rơi vào sống không bằng chết không gian, làm sao cũng giãy giụa không đi ra. Tô Trần tư duy càng ngày càng không rõ rệt,

coi như không theo Lan ra góc độ xuất phát, hình ni ép đồng dạng là một cái lựa chọn tốt nhất. Hình ni ép thật rất ưu tú, nói thật, Gia Gia trước đó một mực có ý tưởng để ngươi gả cho hình ni ép. Đáng tiếc về sau hình ni ép bị hoàng thất chọn chúng, trở thành phò.